Tâm Thủy Giao, chương 2, góc truyện audio.com. Tránh ở núi giả trong sơn động, Bạch Hãn Triệt nhỏ giọng khóc, hắn không dám khóc lớn tiếng. Nơi này là Vĩnh Hoài Cung ngoài hoa viên, là nơi ở của phụ thân. Nếu hắn khóc lớn tiếng, sẽ bị phụ thân nghe được. Hắn nghĩ muốn đến nơi ở của phụ thân, nhưng hắn lại không dám đi tìm phụ thân. Tay trái vừa bị đánh hiện tại rất đau. Bạch Hãn Triệt thổi thổi, hơi gió nhẹ nhẹ làm hắn thấy có chút dễ chịu nhưng không thể làm giảm bớt cái đau. Bạch Hãn Triệt khóc càng thương tâm, không phải bởi vì hôm nay bị phu tử đánh, mà là bởi vì chính mình lại gặp rắc rối. Không chỉ có vì hắn không cố gắng làm tốt kỳ thi mà phu tử đã dạy còn hại phu tử thiếu chút nữa là bị Vận Tranh cùng Vận Vanh đánh. Hiện tại Vận Tranh cùng Vận Vanh nhất định là đang bị phụ thân phạt. Đều là bởi vì hắn, Bạch Hãn Triệt cố gắng thu mình vào một góc, từ lúc còn nhỏ, hắn đã biết chính mình cùng Vận Tranh, Vận Vanh còn có tích từ không giống nhau, tuy rằng hắn cũng là con của phụ thân, nhưng Hoàng Bá cũng không thích hắn, Hoàng Thúc đối hắn cũng không giống đối với Vận Tranh bọn họ như vậy sủng ái. Hắn biết chính mình không phải là con ruột của Hoàng Bá cùng Hoàng Thúc. Cũng không biết nương của chính mình hiện đang ở nơi nào. Trong cung chỉ có phụ thân hiểu rõ hắn nhất, có phải hay không chính là bởi vì mình quá ngu ngốc. Hoàng Bá cùng Hoàng Thúc mới không thích hắn, Vận Tranh cùng Vận Vanh cũng không thích hắn. Luôn khi dễ hắn không oán, chỉ cần phụ thân sẽ không bỏ lại hắn là tốt rồi. Nhưng hôm nay, phụ thân nhất định cũng không thích hắn. Bạch Hãn Triệt năm ấy 8 tuổi sợ hãi trốn ở góc phòng. Không biết bên ngoài mọi người vì tìm hắn mà đại loạn. Quốc công, đã tìm thấy người, ở bên ngoài núi Giả Lý. Một gã tiểu thái giám vọt vào Vĩnh Hoài Cung, điều chỉnh tiêu điểm cúi đầu nhìn Bạch Tang Vận nói. Bạch Tang Vận lập tức đứng lên, hai người các ngươi tiếp tục quỳ ở đó. Vừa đứng lên vừa quay về phía hai đứa con quát lớn một tiếng. Bạch Tang Vận bước nhanh đi ra ngoài, hắn chân trước mới vừa đi, hai người đang quỳ lập tức đã có người ôm lấy đứng lên. Phụ hoàng không phải đã nói không được chọc cho phụ thân tức giận. Nhìn xem hai người các ngươi, hôm nay đã làm cho phụ thân giận đến như vậy, nhất định không được có lần thứ hai. Lưu Hoài Diệp đem đứa con bé đứng lên, xoa xoa đầu gối hai đứa nhóc, ai bảo cái lão gia khỏa kia đánh Hãn Triệt. 6 tuổi Lưu Vận Tranh không cho là mình làm sai nói. Lam Vận Vanh ở một bên cũng rất tức giận hừ một cái. Khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ lên vì giận dữ. Hãn Triệt làm không tốt bài thi bị phạt cũng đúng rồi. Phụ thân các ngươi luôn luôn tôn sư trọng đạo. Các ngươi hôm nay làm lại làm cho lão phu tử giận đến phát bệnh. Không phải là muốn chọc cho phụ thân tức giận ư, nếu các ngươi không thích. Phụ vương thay đổi phu tử khác, sau này không được lặp lại loại sự tình này, không được xúc động, Lam Khuyết Dương sắc mặt thâm trầm nói. Phụ hoàng, phụ vương, vì sao không thể làm cho Hãn Triệt theo học chung lớp với chúng ta? Lam Vận Vanh bất mãn hỏi, Lam Khuyết Dương thở dài, xoay người đem đứa con ôm lấy nói. Bài vở và bài tập của các ngươi quá nặng, Hãn Triệt học không kham nổi. Hơn nữa nếu để cho Hãn Triệt cùng học với các ngươi còn có tâm trí để mà học sao? Nhất là ngươi, Lam Khuyết Dương xoa xoa đứa con với mi mắt đang lim dim một cách nặng nề. Định là mỗi ngày sẽ ôm Hãn Triệt ngủ. Nói xong, Lam Vận Vanh cũng rất phối hợp ngáp dài một cái. Chuyện của Hãn Triệt phụ hoàng sẽ thương lượng cùng phụ thân để giải quyết. Trong chốc lát phụ thân sẽ trở lại. Hai người các ngươi phải chịu tội cùng phụ thân, nói các ngươi sai lầm rồi, lần sau không dám, Lưu Hoài Diệp đối hai cái đứa con nói. Lưu Vận Tranh cùng Lam Vận Vanh gật gật đầu, trong lòng đang suy nghĩ là phải tìm cách nào để làm cho Hãn Triệt theo chân bọn họ cùng nhau học chung một lớp. Đi đến nơi núi giả mà Bạch Hãn Triệt đang trốn, Bạch Tang Vận cho những người khác lui ra, xoay người chậm rãi đi vào. Khi hắn nhìn đến ở góc sáng sủa của sơn động có người đang khóc. Trong lòng hắn căng thẳng, lại không tiến lên, Triệt Nhi, Bạch Tang Vận mở miệng kêu. Bạch Hãn Triệt nghe được thanh âm của phụ thân, đột nhiên ngẩng đầu, phụ thân, rồi mới vội vội vàng vàng nhanh chóng lau khô lệ trên mặt. Nhưng càng lau nước mắt chảy lại càng nhiều. Triệt Nhi, sao lại trốn một mình ở chỗ này a? Phụ thân tìm nửa ngày tìm khắp nơi cũng không thấy ngươi. Trong lòng lo lắng lắm, Bạch Tang Vận chậm rãi đi vào, ngồi xổm trước mặt Bạch Hãn Triệt, gặp dưỡng tử bất an lại khẩn trương nhìn mình, hắn dang rộng đôi tay. Triệt Nhi không nghĩ nhìn đến phụ thân, Bạch Hãn Triệt cắn môi, rốt cuộc nhịn không được khóc lớn ra tiếng, nhào vào trong lòng ngực của phụ thân. Phụ thân, Triệt Nhi gây chuyện rồi. Phụ thân, đừng tức giận Triệt Nhi. Triệt Nhi sau này, Triệt Nhi làm sao gây? Phụ thân sao không biết? Bạch Tang Vận ngồi xuống, đem dưỡng tử ôm chặt lấy. Triệt Nhi chính là đứa con ngoan nhất của phụ thân. Như thế nào có thể gây chuyện? Phụ thân, Bạch Hãn Triệt cả người phát run ôm chặt lấy phụ thân. Trong lòng đang bất an cùng sợ hãi. Sau khi nghe thấy lời nói của phụ thân toàn bộ lại hóa thành ủy khuất. Triệt Nhi, không khóc, ngươi mà khóc, trong lòng phụ thân rất đau. Nhẹ nhàng vỗ về lay động Bạch Hãn Triệt. Bạch Tang Vận nói, nghe phụ thân nói như thế. Tiếng khóc của Bạch Hãn Triệt lập tức nhỏ đi. Nghĩ muốn càng nhanh ôm lấy phụ thân. Nhưng khi siết chặt thì tay lại rất đau. Nhận thấy được dưỡng tử đau. Bạch Tang Vận lúc này mới nghĩ đến hắn bị phu tử đánh trong lòng bàn tay. Hắn muốn nhìn một chút bàn tay của Bạch Hãn Triệt, nhưng hắn cứ ôm chặt không muốn tách ra. Triệt Nhi, đói bụng không? Phụ thân sai người làm mấy món mà người yêu thích. Phụ thân sẽ ăn cùng với ngươi. Bạch Hãn Triệt lắc đầu. Hắn không nghĩ đi ra ngoài. Hắn muốn cùng phụ thân ở trong này. Đi ra ngoài, hắn sẽ không có thể gần gũi phụ thân. Triệt Nhi, đêm nay ngươi cùng phụ thân ngủ, được không? Rõ ràng dưỡng tử đối chính mình ỷ lại. Bạch Tang Vận sờ sờ đầu của hắn đặt câu hỏi. Bạch Hãn Triệt ngẩng đầu, sung sướng nhìn lại, thật sự có thể sao? Triệt Nhi không muốn, Bạch Tang Vận lấy ra khăn tay lau nước mắt cùng vài vết dơ còn sót lại trên mặt của Bạch Hãn Triệt. Nguyện ý, Triệt Nhi nguyện ý, sợ phụ thân đổi ý. Bạch Hãn Triệt vội vàng nói, vậy thì đi thôi, phụ thân buổi tối cũng không thể ở trong này à, Bạch Tang Vận nhìn xung quanh sơn động ẩm thấp. Nói, Bạch Hãn Triệt rời khỏi lòng ngực của phụ thân, túm lấy tay áo phụ thân, Bạch Tang Vận lúc này mới cầm lấy tay trái dưỡng tử xem xét. Trong lòng bàn tay nổi rõ những làn roi hồng hồng, trong mắt Bạch Tang Vận trong thoáng chốc xẹt qua một tia hờn giận. Tiếp theo lại trấn an dưỡng tử đang bắt đầu cảm thấy bất an. Hắn cười nói, Triệt Nhi, trong chốc lát phụ thân cho ngươi lau người. Phụ thân, Bạch Hãn Triệt mạnh mẽ ôm lấy phụ thân. Cao hứng cực kỳ, nhìn thấy cuối cùng Bạch Hãn Triệt cũng nở nụ cười. Bạch Tang Vận đem hắn mang ra khỏi núi giả. Sai người chuẩn bị bồn tắm cùng nước ấm. Bạch Tang Vận đem Bạch Hãn Triệt mang về tẩm cung. Đi vào gian phòng, nhìn về phía đáng lý ra phải có hai đứa con đang quỳ giờ lại đứng ở nơi đó. Bạch Tang Vận đưa ánh mắt trách cứ nhìn về phía khuôn mặt đang tươi cười của Lưu Hoài Diệp cùng Lam Khuyết Dương. Đưa Bạch Hãn Triệt đối mặt hai cái đứa con nói. Trở về viết 3.000 tự ăn năn thư giao cho phụ thân. Ngày mai sáng sớm, hai người các ngươi theo ta đi tìm phu tử giải thích. Tang Vận, Lưu Hoài Diệp cùng Lam Khuyết Dương đồng thời mở miệng. Tiếp theo, Lưu Hoài Diệp nói, ta sẽ dẫn Vận Tranh cùng Vận Vanh đến gặp Lý Duẫn. Cũng sẽ làm cho hai người nhận lỗi với Lý Duẫn. Ngươi phong hàn vừa vặn không bao lâu. Vẫn là đừng đi, ngươi chỉ biết cưng chiều bọn họ. Định gạt ta, Bạch Tang Vận đối với sự cưng chiều cực độ của người nam nhân này mà không khỏi bất mãn. Phụ thân, Bạch Hãn Triệt nhỏ giọng, đều là bởi vì hắn phụ thân mới như vậy tức giận. Tang Vận, ta như thế nào lừa ngươi? Ta hiện tại liền dẫn bọn hắn đi đến chỗ của Lý Duẫn. Lưu Hoài Diệp gặp Bạch Tang Vận tức giận, vội vàng trấn an, rồi mới cố ý tỏ ra tức giận quay sang hai đứa con nói. Còn không chạy nhanh đến nhận lỗi với phụ thân. Phụ thân, con sai lầm rồi. Con nhất định tôn kính sư trưởng, thỉnh phụ thân tha thứ con lúc này. Lưu Vận Vanh cùng Lam Vận Vanh cùng lúc nói ra những lời này như đang rất thật lòng hối lỗi. Chẳng qua là trên mặt thật sự nhìn không ra là bọn hắn đang ăn năn. Ở bọn họ xem ra, Bạch Hãn Triệt là của bọn hắn. Trừ bỏ bọn họ, ai cũng không được khi dễ hắn. Lời này nói được quả thật không dễ. Bạch Tăng Vận sao lại nhìn không ra? Nhưng có Bạch Hãn Triệt ở đây. Hắn không muốn nhiều lời. Chính là không khỏi hờn giận nhìn về phía Lưu Hoài Diệp cùng Lam Khuyết Dương. Các ngươi cưng chiều bọn hắn. Các ngươi tự mà đi giải quyết. Đêm nay ta cùng với Triệt Nhi ngủ. Hai người các ngươi tự đi tìm chỗ ngủ đi. Nói xong, nắm tay Bạch Hãn Triệt bước đi. Tăng Vận, phụ thân, bốn nằm nhân phòng trong cùng kêu lên. Lưu Hoài Diệp cùng Lam Khuyết Dương ủy khuất. Lưu Vận Tranh cùng Lam Vận Vanh càng ủy khuất. Bọn họ phải ôm Hãn Triệt ngủ à, không được. Quay đầu lại nhìn bốn người liếc mắt một cái. Bạch Tăng Vận cúi đầu sờ sờ đỉnh đầu dưỡng tử. Triệt Nhi, ngươi hãy đi trước chờ phụ thân. Phụ thân lập tức đi ra. Phụ thân, Bạch Hãn Triệt lắc lắc tay của phụ thân. Sợ hãi đưa mắt nhìn Lưu Vận Tranh cùng Lam Vận Vanh. Lúc này mới bước đi. Bạch Hãn Triệt vừa đi. Bạch Tăng Vận xoay người nói. Tử không giáo phụ chi quá. Vận Tranh cùng Vận Vanh còn nhỏ tuổi mà không biết tôn kính sư trưởng. Dám làm cho thị vệ đối phu tử động thủ. Người làm cha như ta tự nhận chưa bao giờ thất trách. Bọn họ hôm nay như thế mãnh liệt tất cả đều là do hai người các ngươi cưng chiều mà ra. Vận Tranh, Vận Vanh, hai người các ngươi năm nay bất quá 6 tuổi. Thân là thái tử và thân vương. Nhưng lại làm ra việc vô lễ như thế. Sau này thì sao, người lớn, trẻ nhỏ, ta đều quản không được. Chỉ có Triệt Nhi không cần ta quan tâm. Hơn nữa ta gần đây vắng vẻ Triệt Nhi. Cho nên bắt đầu từ hôm nay. Triệt Nhi một tháng đều theo ta ngủ. Hồng Tam, nếu buổi tối ngươi canh gác mà để cho người khác tiến vào. Ta liền mang đại thiếu gia ra cung. Trách cứ trượng phu cùng đứa con một chút. Bạch Tăng Vận nói xong liền rời khỏi. Phụ Hoàng, Phụ Vương, Lưu Vận Tranh cùng Lam Vận Vanh vừa nghe một tháng cũng không có thể cùng Bạch Hãn Triệt ngủ. Nhất thời nóng nảy, một tháng, điều này sao có thể. Lưu Hoài Diệp cùng Lam Khuyết Dương cũng đồng dạng lo lắng. Vận Tranh, Vận Vanh, Phụ Hoàng đã nhiều lần nói qua cùng các ngươi. Không được làm cho phụ thân tức giận. Lưu Hoài Diệp không nghĩ tới lần này Bạch Tăng Vận lại nhẫn tâm như thế. Thế nhưng hắn một chút cũng không thừa nhận sai lầm của chính mình. Qua vài ngày chờ Tăng Vận hết giận, chúng ta lại đi cùng hắn nói. Hắn hiện tại đang nổi nóng, nói cái gì đều nghe không vào. Trách cứ rồi lại xoa xoa đầu hai đứa con. Lam Khuyết Dương nói, này quả thực chính là tai bay vạ gió. Cửa thành cháy, hại cập cá trong chậu. Cũng chỉ có thể như thế. Lưu Hoài Diệp thở dài. Rồi mới xoa thái dương. Hai người các ngươi, trước hết phải cùng Phụ Hoàng đến nhà của Lý Duẫn. Con là làm đúng, hắn dám đánh Hãn Triệt. Lưu Vận Tranh bất động. Hắn đem tay của Hãn Triệt đều đánh sưng lên. Hắn có thể đánh Hãn Triệt. Con vì sao không thể đánh hắn? Lam Vận Vanh cũng không động. Các ngươi muốn hai tháng cũng không có thể ôm Hãn Triệt ngủ à, vẫn còn nhớ là tại các ngươi làm cho phụ thân đem Hãn Triệt mang đi. Lưu Hoài Diệp vừa thốt lên xong, Lưu Vận Tranh cùng Lam Vận Vanh không cam lòng cúi đầu. Bước đi ra ngoài, này Khuyết Dương, Lưu Hoài Diệp sửa sang lại long bào. Đối Lam Khuyết Dương nói, tích tứ ở chỗ của Phụ Hoàng, ngươi làm cho tích tứ đến chỗ Tăng Vận làm nũng, xin Tăng Vận bớt giận đi. Nghĩ đến đứa con Lưu Tích Tứ nhỏ nhất, Lưu Hoài Diệp thầm than, vẫn là tiểu nhi tử tối ngoan. Đã biết, Lam Khuyết Dương mặt nhăn mày nhíu. Một tháng, kia hắn còn không nổi điên lên sao? Ghé vào bồn tắm bằng gỗ. Bạch Hãn Triệt ngơ ngác cười. Tay của phụ thân quả thật là hảo ôn nhu. Vận Tranh bọn họ luôn cùng hắn cùng nhau tắm rửa. Nhưng mỗi lần như thế bọn họ đều đem thân thể hắn sát đến nỗi hồng hồng cả lên. Đau lắm, phụ thân sát thật thoải mái. Triệt Nhi, đừng ngủ, lại bỏ thêm nước ấm. Bạch Tăng Vận đem dưỡng tử kéo đến trước người. Triệt Nhi, phụ thân gội đầu cho ngươi. Ngươi nằm xuống, Bạch Hãn Triệt lập tức nằm ở bồn tắm, trên mặt cười càng đậm, nhưng nhìn nụ cười này của hắn, Bạch Tang Vận trong mắt cũng đau lòng, hắn thân mình không tốt, tuy rằng lo lắng Hãn Triệt, nhưng cho hắn ở bên cạnh thời gian cũng không dài. Hãn Triệt từ nhỏ chịu quá nhiều sợ hãi, lại không có khôi phục lại, cực độ nhát gan, là đứa nhỏ mới chỉ 8 tuổi, nhưng lại luôn nơm nớp lo sợ, cho nên chỉ cần có người đối xử tốt với hắn một chút đều có thể làm cho hắn cao hứng hồi lâu. Bạch Tang Vận dị thường tự trách, hắn thật sự quá mức xem nhẹ Hãn Triệt. Triệt Nhi, phu tử dạy dỗ có phải hay không quá khó khăn? Nhẹ nhàng giúp Bạch Hãn Triệt gội đầu. Bạch Tang Vận hỏi, Bạch Hãn Triệt nụ cười lập tức không có. Nói thật nhanh, phụ thân, không trách phu tử, là Triệt Nhi quá ngu ngốc. Bạch Tang Vận cúi đầu, lấy cái trán huýt nhẹ vào cái trán Bạch Hãn Triệt, cười nói, Triệt Nhi làm sao mà ngốc, kỳ nghệ của Triệt Nhi so với phụ thân còn hoàn hảo hơn. Phụ thân, nghe được phụ thân khích lệ, Bạch Hãn Triệt sợ hãi nở nụ cười. Triệt Nhi, là phụ thân không tốt, phụ thân nên tự mình cho ngươi tuyển phu tử. Bạch Tang Vận rõ ràng, nhất định là Lý Duẫn rất nghiêm khắc, làm cho Hãn Triệt sợ hãi, cho nên hắn mới học không được. Sau này phụ thân tự mình đến dạy Triệt Nhi, như vậy Triệt Nhi cũng có thể có nhiều thời gian ở bên phụ thân. Phụ thân, Bạch Hãn Triệt vừa kinh ngạc vừa vui sướng nhìn lại, sợ phụ thân nói giỡn, liền theo ngày mai bắt đầu đi. Sau này, Triệt Nhi buổi sáng tỉnh ngủ đi ra phụ thân nơi này. Không cần như vậy sáng sớm đến, Bạch Tang Vận che ánh mắt Bạch Hãn Triệt, cho hắn hướng tóc, Triệt Nhi không phải thích thảo dược sao, phụ thân làm cho nhị thúc dạy ngươi y thuật được không? Hảo, phụ thân nói cái gì đều hảo. Bạch Hãn Triệt nắm lấy tay phụ thân, cảm thấy được tay một chút cũng không đau. Ban đêm, Bạch Hãn Triệt nằm ở trong lòng ngực phụ thân, sao vậy đều luyến tiếc ngủ, tay trái bị phụ thân thượng dược bao lên, Bạch Hãn Triệt cẩn thận mà đem tay trái khoát lên trên người phụ thân. Nghe thấy trên người phụ thân hàng năm đều có dược hương. Ở trong lòng thề nhất định phải cùng nhị thúc học giỏi y thuật. Tương lai giúp phụ thân điều dưỡng thân mình, làm cho phụ thân không hề sinh bệnh. Triệt Nhi, sau này bị ủy khuất không cần trốn đi. Phụ thân tìm không thấy ngươi sẽ rất lo lắng. Đem Bạch Hãn Triệt lãm tiến trong lòng ngực như muốn truyền nhiệt độ cơ thể của mình cho hắn. Bạch Tang Vận vỗ nhẹ hắn. Ân, Triệt Nhi sau này sẽ không như thế nữa. Bạch Hãn Triệt cảm thấy được hôm nay là một ngày hạnh phúc nhất của hắn. Không không, cùng phụ thân một chỗ luôn luôn là thời điểm hạnh phúc nhất đối với hắn. Ngủ đi, phụ thân vỗ về ngươi ngủ. Ân, Bạch Hãn Triệt nhắm mắt lại. Trên lưng có một bàn tay không ngừng vỗ nhẹ làm cho hắn rất nhanh buồn ngủ. Phụ thân, hắn yêu nhất phụ thân. Chấm, trong trí nhớ những cái vỗ nhẹ rất rõ ràng. Bạch Hãn Triệt chậm rãi mở to mắt, còn không có theo quá khứ cảnh trong mơ chung tỉnh lại. Kia một tháng, phụ thân mỗi đêm đều là như thế vỗ về hắn đi vào giấc ngủ. Sau đó lại nhớ tới hắn cùng Vận Tranh, Vận Vanh ở tầm cung. Hắn đã mất rất nhiều thời gian mới quen được không có phụ thân ban đêm. Triệt Nhi, ngủ ngon không? Đói bụng chưa? Bạch Tang Vận bàn tay vẫn đang nhẹ nhàng mà vỗ về. Bạch Hãn Triệt lúc này mới cảm nhận được phía sau truyền đến cảm giác là thật. Hắn dương mắt, phát hiện phụ thân ngồi ở bên người hắn. Ánh mắt mới hết lo lắng. Cha, Bạch Hãn Triệt nằm trên đùi phụ thân, ôm lấy hắn. Phụ thân như thế thương hắn, hắn lại làm cho phụ thân thất vọng rồi. Triệt Nhi, đứng lên ăn vài thứ rồi ngủ tiếp, đêm nay lại cùng phụ thân ngủ đi. Sờ sờ đôi vai gầy gò của dưỡng tử, Bạch Tang Vận biết, hắn không thể đợi lát nữa. Cha, Bạch Hãn Triệt ngẩng đầu, lại nhớ tới cảm giác khi nãy. Bạch Tang Vận cười thuận thuận tóc Bạch Hãn Triệt. Triệt Nhi, ngươi là đứa con tốt nhất của cha. Cho nên bất luận là ngươi làm cái gì, cha cũng sẽ không tức giận, cũng sẽ không trách ngươi. Phụ thân vĩnh viễn đều là phụ thân của ngươi. Ngươi cũng vĩnh viễn là đứa con của phụ thân. Phụ thân không nên thương ngươi sao? Cha, đôi mắt Bạch Hãn Triệt đỏ lên. Hắn gắt gao ôm lấy phụ thân. cảm thấy được dù cho có gặp nhiều ủy khuất hơn nữa cũng không sao. Chỉ cần phụ thân còn cần đến hắn, những ngày này ở trong cung nên hảo hảo dưỡng dưỡng. Ngươi gầy không ít, cha rất hối hận khi cho ngươi ra cung. Bạch Hãn Triệt nói không ra lời, chính là lắc đầu, ở trong lòng một lần lại một lần ôm lấy phụ thân. Bạch Tang Vận vỗ nhẹ dưỡng tử đang bị ủy khuất trong lòng ngực. Dạ dày lại một trận quặn đau, cố gắng nhẫn xuống khó chịu. Hắn âm thầm hạ quyết tâm, cách chương.